Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 93, tiến hóa sau Rikkaidai. Game, Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Hay, không, vẫn không được sao. Cái kia không nhìn thấy dẫn đập nhanh như gió quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên sân còn đang không ngừng nỗ lực chạy tới chạy lui Ositari Kenya. Hara Tetsuya trên mặt rất là cay đắng. Không nghĩ tới Rikkaidai phó bộ trưởng sẽ như vậy khó chơi. Không, ta muốn khiêm cũng có thể đã phát hiện một vài vấn đề. Cảm nhận của hắn nhưng là rất nhạy bén. Shiraishi không có Hara Tetsuya bi quan như vậy. Hắn nhìn thấy Ositari Kenya nhưng chưa đánh mất đấu trí. Nhanh như gió tuy mạnh, nhưng không phải là không có phá giải biện pháp. 5-0, 40-0, game, Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 3-0, trao đổi sân bãi, vẫn là như vậy vô tình. Sanada không có một chút nào lưu thủ. Cấp tốc lại là 4 đòn y cầu bắt một hiệp. Hắn bình tĩnh trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bành bành. Ositari Kenya bàn tay hướng phía dưới điểm nhẹ 2 lần tennis. Đùng, thu cầu thời điểm dùng sức nắm chặt. Trong mắt của hắn mang theo đấu trí. Nhanh như gió đánh cầu kẽ hở hắn tìm tới. Bá rồi, tennis hướng lên trên ném đi. Tiếp theo, hắn phát đạt chân nhỏ bắp thịt co rụt lại. Hai chân như lò xo như thế. Dùng sức hướng phía dưới một lót. Cả người trọng tâm hướng lên trên nhảy vọt. Mạnh mẽ động năng trong nháy mắt do căng thẳng toàn thân lan truyền đến cánh tay. Bành, mang theo một tia dâng trào sóng khí. Tennis một tiếng gào thét, qua lại mà tới. Cái tốc độ này, chấm ngoặc kép, Sanada con mắt ngưng lại. Ositari Kenya phát bóng tốc độ càng sắp rồi. Đạp đạp đạp, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Sanada chỉ có thể cấp tốc truy thân mà lên. Đùng. Vợt bóng đăng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tennis bị Sanada mạnh kéo trở lại. Cơ hội tới tương đương, nhìn thấy Sanada lần này không có thời gian lại sử dụng ra chính tay nhanh như gió. Đánh, Ositari Kenya ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên hắn trở tay còn không đạt tới trình độ đó. Trải qua dòng dã một hiệp thăm dò. Lấy ném mất chính mình phát bóng hiệp để đánh đổi. Hắn vẫn là phát hiện Sanada cái kia một tia không hoàn mỹ. Đạp đạp, dưới chân mang theo từng đạo tàn ảnh. Ositari Kenya tốc độ nhanh khiến người ta kinh ngạc. Lạch cạch, trong tay vợt bóng hướng phía dưới buông xuống 30 độ góc. Chênh chếch thuận thế tất cả. Tennis trơn tuồn tuột từ Sanada trước lưới lan xuống. 5-0, quá tốt rồi. Kenya đây là tìm tới phương pháp ứng đối. Mắt thấy Ositari Kenya bắt được một điểm. Hara Tetsuya vẫn sắc mặt ngưng trọng lần thứ nhất lỏng lẻo đi. Kenya, động tác của ngươi rất đẹp trai. Cố lên, cố lên. Không chỉ là Hara Tetsuya kinh hỉ. Koharu cùng Yuji hai người cũng ở một bên hô to gọi nhỏ. Kenya tiến bộ rất lớn nha. Ositari đẩy một cái kính mắt. Đối với mình người đường đệ này trưởng thành hơi kinh ngạc. Có thể ở Sanada thủ hạ tìm tới cơ hội phản kích không phải là ai cũng có thể làm đến. Đánh về phía trở tay cao tốc phát bóng. Sau đó sẽ nhanh chóng lên lưới tiếp ngắn cầu à. Chấm ngoặc kép, nhìn trước lưới lẳng lặng dừng lại tennis. Sanada trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Không thể không nói đối diện quả thật có chút tài năng. Phát hiện hắn nhanh như gió vẫn chưa hoàn toàn thông thạo trở tay. Hơn nữa cơ hội này cũng cần Ositari khiêm phát bóng có đầy đủ tốc độ. Đồng thời ở nhảy lên phát bóng sau khi còn có thể trên đường cao tốc lưới. Có điều, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ. Hơi lôi kéo vành nón. Sanada trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ositari Kenya cười cợt. Chỉ cần có thể phát hiện lỗ thủng. Như vậy tốc độ của hắn liền có thể phát huy tác dụng. Tiếp tục. Trong lòng cho mình khuyến khích, trên tay tennis không do dự bị hắn ném lên. Bành, lưu tốc chi tinh, tennis mang theo một tia phá không âm lãng. Lần thứ hai cao tốc chạy về phía Sanada trở tay thân vị. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản cũng không đủ thời gian để Sanada nhiều di động vài bước, đem thân thể kéo thành chính tay thân vị. Không có hoang mang, Sanada trước sau như một dùng trở tay đánh trở về Ositari Kenya phát bóng. Đạp đạp đạp, dầu có cảm giác tiết tấu bước chân ở trên sân bóng cấp tốc vang lên. Đến rồi, Kenya chạy nhanh lên lưới. Nhìn thấy Ositari Kenya bộ này thế tiến công, Saiten Hoji mọi người ánh mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Sanada trở tay đánh cầu căn bản không có cơ hội từ Ositari Kenya tốc độ bên trong chạy trốn. Đùng, vỗ đầu đè thấp, nghiêng một tước, một cái linh hoạt ngắn cầu lần thứ hai bị Ositari Kenya thả ra. Tĩnh lặng như rừng, nhưng mà, không chờ Ositari Kenya lộ ra hài lòng biểu hiện, một đạo kiên cường thân thể đồng dạng xuất hiện ở trước lưới. Một tiếng quát lạnh. Nguyên bản sắp hạ xuống tennis bị nhạt vàng khung vợt bóng một quyền. Lạch cạch, tháp, tháp, giống như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Tennis lấy một cái khuếch đại đường cong rơi xuống ở Ositari Kenya sân bãi. Sanada cái này tước cầu 10 điểm kinh diễm. 5-5 mới vừa mới tìm được một chút kẽ hở Ositari Kenya. Lập tức bị Sanada san bằng điểm số. Lúc nào? Chấm ngoặc kép. Ositari Kenya thân thể sững sờ cứng ở tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. Uy nghiêm ánh mắt đảo qua Ositari Kenya, Sanada ngoài miệng không chút lưu tình đả kích tâm lý đối phương phòng tuyến. Tĩnh lặng như rừng à, chấm ngoặc kép, Shiraishi ánh mắt sáng quắc, trong lòng suy nghĩ nếu như chính mình là ở Kenya vị trí nên làm sao phá giải này một chiêu. 30-5, game, Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro, 4-0, sau đó, thật giống tất cả lại trở về khởi điểm. Ositari Kenya cứ việc đang không ngừng thử nghiệm, nhưng mà đối mặt hoặc là Sanada nhanh như gió, hoặc là lại là tĩnh lặng như rừng, vẻn vẹn hai chiêu hàm nghĩa, sẽ chết hạn chế lại vị này từ Osaka mà đến lãng tốc chi tinh. Lại là một phát nhanh như gió. Khủng bố đao gió chớp mắt xuyên thủng Ositari Kenya phòng tuyến. Game, Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 5-0, cáp, chấm ngoặc kép, Ositari Kenya hơi thở hổn hển. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện trầm ổn như cũ Sanada. Đáy lòng cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Đối diện lại như một tòa không thể vượt qua núi lớn như thế. Gắt gao trấn áp lại hắn. Người đường đệ xem ra bị bức ép đến tuyệt cảnh. Chấm ngoặc kép. Uesugi nhìn dưới sân thế cuộc. Quay về bên cạnh Ositari mở miệng cười nói. Nếu như không có càng nhiều lá bài tẩy. Chỉ sợ hắn lần này cần tiếp thu một lần đau đớn thê thảm thất bại. Đối với Uesugi yêu. Ositari không thể chí phủ. Đây chính là nhất lưu tuyển thủ cùng toàn quốc cấp bậc chênh lệch. Ositari trong lòng nhiều một phần cấp bách cùng khát vọng. Dù cho Ositari Kenya biểu hiện 10 điểm có thể vòng có thể điểm, thế nhưng vẫn bị Sanada dễ dàng trấn áp. Vô ngã cảnh giới nơi càng sâu đến tột cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Chấm ngoặc kép, mắt sáng lên. Hắn rất muốn hiện tại liền tìm Uesugi Yu để hỏi cho rõ. Dưới sân, Ositari Kenya còn ở làm cuối cùng dãy rùa. Thi đấu lúc bắt đầu cái kia phần vô tri chính đang mạnh mẽ quất nội tâm của hắn. Không thể lại đánh chính tay. Chạy đi. Ositari Kenya nghiền ép ra cuối cùng thể lực. Dưới chân bước tiến lay động khiến người ta hoa cả mắt. Mỗi một lần xung kích đều là nhắm vào Sanada trở tay mà đi. Mắc câu. Sanada khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì vẫn trở tay đối với kéo. Bọn họ song phương cũng đã áp sát một bên biên giới. Không nghĩ tới với chấp nhất với quỹ tích bóng. Sẽ làm ngươi mất đi cơ bản phán đoán. Mang theo một tia trào phúng. Sanada trở tay đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Đây là một cái độ cong càng to lớn hơn trở tay thẳng tắp đánh. Tennis mang theo một đạo duyên dáng đường cong ép thẳng tới Ositari Kenya cách xa ở một bên khác. Biên giới góc đáy. Gay gâu, khoảng cách này coi như là ta. Chấm ngoặc kép, trong lòng một tiếng thầm nói. Ositari Kenya dưới chân mã lực toàn mở. Đạp đạp, đạp, mang ra từng đạo tàn ảnh. Ositari Kenya trong lòng chỉ còn dư lại một cái mục tiêu. Đuổi theo này viên tennis. 5 mét, 3 mét, đùng. Cánh tay bị hắn duỗi dài tới cực điểm. Rốt cục, ở tennis rơi xuống đất bay trước khi đi. Hắn vợt bóng phía trước đập đến cái này tập kích công kích. Tennis bị đạn bay lên cao cao. Đây là một cái độ cao 10 phần treo cao cầu. Xuất sắc tốc độ di động. Thế nhưng chấm dứt ở đây. Ở Ositari Kenya trong mắt, một đạo thổ bóng người màu vàng bay lên trời. Che lại từ bầu trời bắn thẳng đến hạ xuống chói mắt ánh mặt trời. Xâm lược như lửa. Tiếp đó, một tiếng quát lớn truyền vào trong tai của hắn. Sanada Jinichiro vợt bóng như là bốc cháy lên. Khuấy lên vặn vẹo không khí dùng sức vung lên. Bành, màu vàng nhạt tennis lên như là bao vây lên một tầng đỏ sóng lửa chiều. Mang theo khủng bố thanh thế hướng về hắn kéo tới. Tuyệt đối không ngăn được. Trong lòng hiện ra một luồng khiếp đảm cảm giác. Sanada cái này smash shot cho hắn rất lớn cảm giác sợ hãi. Thế nhưng, tennis rơi xuống đất. Một đạo cháy đen dấu ấn ở lại sân bóng trung tuyến bên trên. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 6-0, thi đấu kết thúc. Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu trừ 0. Lạch cạch, Ositari Kenya vợt bóng từ trong tay lướt xuống. Vợt bóng trung gian xuất hiện một cái 10 điểm bắt mắt màu cháy đen lỗ tròn. Nó hoàn mỹ biểu lộ ra Sanada này cầu uy lực. Sau 5 phút, đánh kép số 2 thi đấu. Rikai Dai Yanagi Renji, Nio Masaharu lấy 6-3 điểm số chiến thắng dễ dàng Saiten Hoji Hara Tetsuya. Ishida Jin, trong đó 2 hiệp vẫn là Yanagi Renji vì thu thập trường thi tư liệu mà cố ý thả cho Saiten Hoji. Sau khi, dù cho Hara Tetsuya đánh ra lực bộc phát siêu cao phát bóng, Ishida Jin có một loại nào đó sức mạnh kinh khủng đập bóng. Như vậy cũng không có chạy trốn Yanagi Renji cái này, quân sư tính toán. Thế nào? Atobe có chút vẻ yêu lo hướng về Uesugi yêu hỏi. Ta cùng cái nhìn của ngươi gần như. Hắn cũng có toàn quốc trình độ. Tuy rằng còn rất yếu. Thế nhưng chỉ là đối với hai chúng ta tới nói. Uesugi yêu triệt để Atobe trong lòng chìm xuống. Lần này bọn họ liền duy nhất có thể đánh cược một lần đánh kép cũng bị. Đối với bước vào toàn quốc trình độ số liệu tennis tuyển thủ, đánh kép chỉ cần phối cái trước vẫn tính hiểu ngầm hợp tác. Như vậy ngang hàng một ít toàn quốc cấp trình độ đánh kép hoàn toàn không thành vấn đề. Phía dưới cái kia lông trắng hồ ly cũng không có đơn giản như vậy. Hắn rõ ràng giấu dốt. Uesugi yêu mắt sáng lên, trực tiếp vạch trần Neo nội tình. Hiện tại Neo bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân vẫn không có bước vào cao tốc trưởng thành kỳ. Thế nhưng đối phương kỹ thuật lực tuyệt đối không kém. Ngày sau Neo huyễn ảnh mặc dù là lực lượng tinh thần một con đường. Thế nhưng không có cơ sở vững chắc cùng kỹ xảo để chống đỡ cũng là không được. Rikai Dai cũng thật là phiền phức tương đương. Atobe không nhịn được xoa xoa lông mày. Đối với như vậy một cái đối thủ. Trong lòng hắn vừa cảm thấy là phiền phức, lại cảm thấy 10 điểm có tính khiêu chiến. Hơn nữa, Rikai Dai mọi người trưởng thành cũng là hết sức nhanh chóng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.